Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2257, người biết biết có nhiều tuyệt vọng. Phong Ngâm khinh khóe miệng, thoáng tái nhiều hơn một tia tinh hồng, bởi vì trong cơ thể sức mạnh cấm kỵ cùng phong ấn đối quyết, tạo thành nàng có chút thụ thương. Bất quá, nàng thời khắc này lực chú ý đều trên người Tô Trần, nàng nghĩ muốn cứu Tô Trần, có thể làm không đến, nàng hồn kỹ đã thả ra, đã liều lĩnh hướng phía Tần Khổ công kích mà đi, lại đá chìm đáy biển. Hồn kỹ đích thật là đáng sợ thủ đoạn công kích, nhưng cũng không phải vô địch, đối mặt những thần kia hồn thức hải phòng ngự vô cùng kiên cố người tu võ, sẽ rất khó xúc phạm tới. Tỷ như Tần Khổ, xem như Tần gia trưởng lão, sống 40 đến 50 triệu năm, cái gì không có trải qua, đã sớm biết thần hồn thức hải phòng ngự tầm quan trọng. Chính bởi vậy, thần hồn của hắn thức hải bên trong, bố trí trọn vẹn 9 đạo phòng ngự trận pháp, còn có trấn áp 108 khối đỉnh cấp trấn hồn thạch. Chính bởi vậy, Tần Khổ thần hồn thức hải lực phòng ngự rất đáng sợ, chí ít trước mắt Phong Ngâm khinh trong khoảng thời gian ngắn nghĩ muốn dựa vào hồn kỹ công kích thành công rất khó. Có lẽ cho Phong Ngâm khinh ra 10 chiêu 20 chiêu thời gian cũng có thể công kích thành công, có thể căn bản không có nhiều thời gian như vậy a. Giờ phút này Tần Khổ quyền ấn đã hướng phía Tô Trần mà đi rồi. Kia quyền ấn nhìn lên tới không vui, có thể trên thực tế có thể so với thuấn di mà đi. Kia quyền ấn nhìn lên tới cảm giác đứng lên cũng không mạnh, có thể trên thực tế Phong Ngâm khinh mơ hồ có thể ngửi được một tia làm cho nàng ra đầu bắn nổ nguy hiểm hương vị. Nàng thậm chí có loại trực giác Tần Khổ một quyền này có thể đập chết một cái nửa bước hoàng cực cảnh tồn tại. Tô Trần, nguy hiểm, tuyệt đối nguy hiểm, sinh tử nguy hiểm, tránh áo, thời khắc sinh tử, Phong Ngâm khinh gào thét nói, nàng hoàn toàn thất thố, thân thể mềm mại điên cuồng run rẩy, đôi mắt đẹp từng tia đỏ như máu, nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng khẩn cầu ông trời, để Tô Trần tại thời khắc sinh tử có thể nghe mình. Nhưng mà, Tô Trần, phảng phất không có nghe thấy, căn bản không có tránh né ý nghĩ. Dạng này một màn, để Phong Ngâm khinh, rất tuyệt vọng. Quả thật, Tô Trần căn bản không có cảm nhận được Tần Khổ một quyền này kinh khủng. Càng không có nghe mình, theo Phong Ngâm khinh, Tô Trần sai lầm rồi. Phán đoán sai lầm rồi, mà kết quả chính là tử vong a. Nàng chết tử địa cắn bờ môi của mình, bờ môi đều phá, sắc mặt trắng bệch cùng giấy dầu đồng dạng, lung la lung lay, cơ hồ muốn sụi lơ. Nếu như không phải Nam Vân y đỡ, nàng đã co quắp trên mặt đất rồi. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần cười, thần bí, có chút ngoạn vị cười. Hắn cũng giơ lên nắm đấm. Đây là ngươi cái cuối cùng tiếu dung a. Tô Trần tiếu dung đã rơi vào Tần Khổ trong mắt. Tần Khổ đáy lòng giễu cợt nói, người vô tri, dù sao là tự cho là đúng, cho là mình một quyền này rất đơn giản sao? Nhà đầu kia đều như vậy nhắc nhở ngươi rồi, ngươi vẫn là phải tìm chết. Không chết ngươi, chết ai vậy? Đụng, Tô Trần quyền cũng đánh ra rồi, cùng Tần Khổ quyền ấn hiệu quả như nhau, chính là Tô Trần quyền nhìn lên tới cũng là như thế phổ thông, không có gì đặc thù. Có thể trên thực tế một quyền này dùng tới tam lực chuyển hóa, dùng tới thần bí xương thú, dùng tới chư thiên tinh thần đại trận, dùng tới lão long tịch lực lượng, dùng tới cổ hồn lực lượng. Một quyền này thuần túy lực lượng, vượt qua 10.000 lực lượng hỗn độn. Mặt khác, một quyền này bỏ thêm vào hỗn độn khí lưu, hỗn độn thần lôi, thần ma quỷ hỏa, cửu u tử hỏa, tứ đại trụ diện chí bảo, đồng dạng không kém, tất cả đều dùng tới. Một quyền này thật sự rất mạnh, là Tô Trần đang hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết về sau lần đầu toàn lực xuất thủ. Tô Trần khóe miệng tiếu dung, càng ngày càng ngoạn vị. Nhưng mà tại người khác cảm thụ, Tô Trần một quyền này không ra sao a. Thẩm Thiên Thạch đã mồ hôi lạnh cọ cọ, hắn thật là cảm thấy Tô Trần quá khinh thường. Hắn không biết Tần Khổ mạnh bao nhiêu, có thể Phương Ân Hà cái này giới chủ cảnh 9 tầng lão quái vật, thế nhưng là bị Tần Khổ bị thương nặng a. Suy nghĩ một chút cũng biết, hiu hiu hiu, tiểu tạp chủng, không có tự thân tiếp xúc đến kia Tần Khổ quyền ấn, ngươi là không biết có bao nhiêu tuyệt vọng. Nơi xa, Phương Ân Hà đã đứng lên, híp kia già nua ánh mắt, khóe miệng tàn nhẫn đều muốn thực chất hóa rồi. Nàng quá chờ mong rồi, quá chờ mong tiếp xuống trong điện quang hỏa thạch Tô Trần muốn trải qua tuyệt vọng. Dù sao, nàng đều nhận thức quá một lần a. Hả? Có thể giờ phút này, ai nào biết, Tần Khổ đáy lòng không hiểu nhiều hơn một loại dự cảm không tốt đâu. Chính hắn cũng không có cảm nhận được Tô Trần quyền ấn kinh khủng, mà là thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng phản hồi về tới một loại cảm xúc. Thượng cổ khôn thú tàn hồn đã là tử vong chi hồn, không có sinh cơ, không phải vật sống, nhưng nó có một ít tiềm thức. Dù sao khi còn sống là kinh khủng thượng cổ khôn thú, nó tiềm thức vẫn là rất chuẩn. Giờ phút này thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng phản hồi về tới là sợ hãi, e ngại, hoảng sợ. Làm sao có thể? Này làm cho Tần Khổ có chút không hiểu, thật sự không hiểu. Mà ở Tần Khổ loại này không hiểu cảm xúc bên trong, hai quyền đụng phải, oanh, trong nháy mắt giống như thông thiên cao ốc sụp đổ, giống như thông thiên thần sơn vỡ vụn, lại như là thần hải sôi trào, một cỗ oanh minh trùng thiên, thứ hồn hấp thu phách khí tức, điên cuồng bao phủ, vô hạn chuyển động, cực điểm xúc thế, kia một cái chớp mắt, như có ức vạn khỏa đạn hạt nhân, bỗng nhiên ở giữa điệp ra bạo liệt, toàn bộ thiên hành thánh vực, giờ phút này, đều đang lay động, toàn bộ thiên hành thánh vực chỗ ở vị diện, đang run rẩy, rên rỉ, phảng phất thời điểm đều muốn bị xé rách đồng dạng. Trên không, tinh thần đảo ngược, nhật nguyệt tiêu vong, chỉ có lực lượng kinh khủng xông lên 9 tầng trời, chung quanh vây xem người tu võ bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều tại khoảnh khắc như thế bị kéo vào hư vô hỗn độn bên trong, trọng thương, lạc lối lạc lối. Mà ở va chạm ở giữa nhất điểm, Tô Trần đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, giống như trụ trời. Có thể Tần Khổ, nhưng là ngay cả cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra, đã bị Tô Trần quyền ấn chôn vùi trở thành hư vô. Song quyền va chạm kết quả rất hiển nhiên là Tô Trần quyền ấn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tứ đại trụ diện chí bảo vừa ra, căn bản không phải thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng có thể ngăn cản. Thậm chí tại cuối cùng một nháy mắt, thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng trực tiếp bởi vì quá e ngại đều cùng Tần Khổ quyền ấn chia lìa, đào thoát đi ra. Tần Khổ quyền ấn tựa như là một con kiến đồng dạng bị nghiền nát, mà chính Tần Khổ đồng dạng cùng giống như con kiến bị nhẹ nhàng bóp chết rồi, ngay cả nhục thân mảnh vỡ đều không còn lại, ngay cả thần hồn đều không còn lại. Đến chết một khắc này, Tần Khổ cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Không có khả năng, thật sự không có khả năng. Thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng quả là chính là vô địch, ngay cả giới chủ cảnh 9 tầng Phương Ân Hà đều có thể một quyền trọng thương. Làm sao lại không? Không, không phải một cái giới chủ cảnh một tầng 500 tuổi cũng chưa tới tiểu tử đối thủ. Tại sao? Tại sao? Thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng. Giờ phút này, Tô Trần cũng không có trực tiếp đi ra kia táo bạo. Lộng hành quấy rối, hỗn loạn huyền khí chảy không gian, mà là rất hứng thú nhìn chằm chằm trước mắt một sợi màu tím đen khí lưu. Chính là thượng cổ khôn thú tàn hồn lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.